thì ra yêu anh lại đau đến như vậy. Chương 40, góc truyện audio.com. Câu hỏi của Tiểu Hy có chút khiến cho Hạ Thất Thất không biết trả lời như thế nào. Thông thường, người phụ nữ mà đi ra khỏi nhà, đa số cũng vì người đàn ông đã phạm sai lầm, và đứa con là vô tội, nhưng lại vì lý do này mà phải kiềm nén chấp nhận sự mất mát người mẹ. Hạ Thất Thất nhìn ra được Tiểu Hy rất nhớ mẹ của mình, nhưng, chuyện của người lớn, người ngoài như cô ấy, lại có thể nói được gì? Thở dài một hơi, Hạ Thất Thất khẽ chạm lên mặt của Tiểu Hy, nói Tiểu Hy à, con là đứa trẻ dễ thương nhất ngoan nhất mà cô từng gặp, mẹ của con không về nhà, nhất định không phải vì không thích Tiểu Hy đâu, có lẽ chỉ là tình cảm của ba mẹ con xảy ra vấn đề gì đó, đương nhiên, con sẽ không hiểu được nhưng, Tiểu Hy nhất định phải vui vẻ tươi cười, có biết không? Tiểu Hy mơ mơ hồ hồ, hỏi, vậy, làm thế nào mới khiến cho mẹ quay về hả cô? Câu hỏi này, đúng là đã làm khó Hạ Thất Thất, cô ấy cũng đâu biết chuyện gì, làm sao mà trả lời. Tiểu Hy lại hỏi, cô ơi, nếu như có người làm cho cô giận, làm cô đau lòng, thì cô có giống mẹ con, mãi mãi không tha thứ cho ba con không? Hạ Thất Thất ngơ ngác, nếu như là cô ấy có thể tha thứ không? Trong tiềm thức của Hạ Thất Thất lại nghĩ đến Sở Thế Kiệt. Nghĩ đến tất cả những việc mà Sở Thế Kiệt đã làm với mình. Thực ra, cũng không có gì là tha thứ hay không tha thứ, nhưng vì đứa con của cô ấy đã chết nên trái tim của cô ấy cũng đã chết theo, sự tồn tại của Sở Thế Kiệt chính là nhắc nhở cô ấy đã từng vì một tình yêu cuồng nhiệt mà ngu xuẩn như thế nào, và cô ấy sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Hạ Thất Thất nắm lấy bàn tay của Tiểu Hy, nói Tiểu Hy à, có những lỗi lầm là không thể tha thứ được nhưng, cho dù không được tha thứ, chúng ta cũng có thể thử bù đắp lại, như vậy mới không thẹn với lòng mình. Tiểu Hy nghiêng đầu, rõ ràng là nghe không hiểu những gì mà Hạ Thất Thất đang nói, nhưng nhớ lại những câu hỏi mà những ngày qua Sở Thế kia đã căn dặn mình rất nhiều lần, Tiểu Hy vẫn hỏi một cách như học thuộc lòng, vậy cô ơi, vậy có nghĩa là, nếu như ba con cố gắng bù đắp cô sẽ tha thứ cho ba sao? Hạ Thất Thất không nghe ra lỗi xưng hô trong câu nói của Tiểu Hy, cô ấy chỉ nghĩ rằng Tiểu Hy là muốn lấy ví dụ so sánh ra hỏi cho đơn giản, thực ra cô ấy muốn nói, có những bù đắp giống như con người chết đi không thể sống lại vậy, là uổng công mà thôi, nhưng không muốn Tiểu Hy có suy nghĩ bi quan, nên đã đổi lại nói, ừ, người xưa thường nói, biết sai mà sửa thì không gì tốt bằng, nếu như đối phương biết lỗi, và cố gắng hối lỗi sửa sai, vậy thì những người đó cũng sẽ xứng đáng được tha thứ. Thật vậy sao? Tiểu Hy cực kỳ xúc động, mà dùng sức ôm lấy Hạ Thất Thất nói, cô đừng quên những gì mà hôm nay cô nói nhé. Có nghĩa là sao? Hạ Thất Thất đang bối rối, thì Tiểu Hy đã mừng khấp khởi mà cầm lấy cái muỗng lên, sau đó múc một muỗng trứng hấp vui vẻ nói, cô ơi, mấy món ăn này đều rất là ngon, nếu như sau này ngày nào con cũng được ăn cơm cô nấu thì tốt biết mấy. Trẻ con đúng thật là lúc nắng lúc mưa, Hạ Thất Thất mỉm cười, chỉ xem lời Tiểu Hy như lời trẻ con nói, không nghĩ gì nhiều. Ngày hôm nay, Hạ Thất Thất cứ như vậy mà ở bên Tiểu Hy chơi, cho đến 9 giờ tối, Hạ Thất Thất nhiều lần nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, nói Tiểu Hy, ba con mấy giờ mới về vậy? Thực ra bình thường vào thời gian này Tiểu Hy đã đi ngủ rồi, nên trên gương mặt. Góc truyện audio.com, nhỏ bé đó cũng đã xuất hiện vẻ buồn ngủ, vừa ngáp vừa nói, con không biết nữa, ba nói, ba đi vùng khác rồi, nếu như tối nay về không kịp thì kêu con ngủ một mình. Cái gì, Hạ Thất Thất có chút lờ mờ, sao lại có người cha như thế này, không ngờ lại bận đến nỗi mà để một đứa trẻ 3 tuổi ở nhà một mình như vậy, thật là không có một chút trách nhiệm nào cả. Hèn gì người phụ nữ kia lại đi ra khỏi nhà, người đàn ông này chắc là một người cuồng công việc nên mới làm cô giận bỏ đi. Tiểu Hy làm ra vẻ như đã quen với việc như thế này và nói, không sao đâu, ba con cũng thường hay như vậy lắm, Tiểu Hy cũng đã quen rồi, bây giờ đã trễ rồi, cảm ơn cô hôm nay đã chơi với con, cô về nhà đi. Đứa trẻ này, hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác cũng cảm thấy thương xót. Hạ Thất Thất ôm lấy Tiểu Hy, nói Tiểu Hy, nếu như hôm nay ba con không về, thì cô ở lại ngủ với con, có chịu không? Tiểu Hy chính là đang đợi câu nói này đây. Cái đầu nhỏ ấy lập tức gật lia lịa còn nhanh hơn con gà mổ thóc vậy, dạ chịu, con cảm ơn cô. Cách chương.